C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 54 mật mã, 5.2 tương đối vọng, kim đồng hồ không nói một lời, Lâm Tầm cảm thấy hổ thẹn, đêm không về ngủ bị tra cương, thế nhưng vẫn là bị một con mèo tra cương, Lâm Tầm lại cảm thấy kỳ diệu. Hắn đã nhớ không rõ đây là lần thứ mấy hoài nghi kẻ lừa đảo chỉ số thông minh. Hắn đi đến tivi quầy bên, duỗi tay đem kim đồng hồ bế lên tới, như thế nào không ngủ. Kim đồng hồ không để ý đến hắn, nhưng vẫn là theo Lâm Tầm động tác cuộn vào hắn trong lòng ngực. Lâm Tầm cào nó lỗ tai, ngươi đang đợi ta, kim đồng hồ có lệ dẫm hắn hai hạ, này Miêu khẳng định là sinh khí. Lâm Tầm, lần sau ra cửa mang ngươi, lời vừa ra khỏi miệng. Hắn lại nghĩ tới Đông Quân hành trình tới. Hắn đem kim đồng hồ giơ lên. Không thể mang theo, ngươi phải đi kim đồng hồ. Miêu, Lâm Tầm rửa mặt xong, thay xong áo ngủ, đem kim đồng hồ ôm ở trước người. Kim đồng hồ hình thể không lớn, nho nhỏ một đoàn, lại ấm lại mềm, tuyết trắng cái bụng theo hô hấp lúc lên lúc xuống. Tuy rằng chỉ dưỡng không đến 10 ngày, nhưng Lâm Tầm đã thực thích nó. Đáng tiếc nó cũng không phải chính mình miêu, vẫn là không thể vẫn luôn dưỡng. Đang nghĩ ngợi tới, kim đồng hồ liếm liếm hắn ngón tay. Lâm Tầm liền cười, kim đồng hồ nâng mặt xem hắn cười. Lâm Tầm đi che kim đồng hồ đôi mắt, người như thế nào giống như người, kim đồng hồ cào hắn. Nói là cào, kỳ thật căn bản không có lượng ra móng tay. Chỉ là dùng thịt lót đầy, Lâm Tầm liền như vậy cùng nó chơi thật lớn trong chốc lát mới ngủ. Về sau liền không biết còn có hay không cơ hội, hắn lại nằm mơ, ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó. Lần này mơ thấy chính là kim đồng hồ, có lẽ là kim đồng hồ đi, còn có kim đồng hồ hắn chủ nhân Đông Quân, có lẽ là vào đại học thời điểm, một cái nghỉ hè. Hắn cùng Đông Quân đi ở lão thành nội cây cối xanh trên đường. Mùa hè sáng sớm, ve minh vừa mới bắt đầu. Ven đường bụi cỏ diệp tiêm thượng còn treo giọt sương. Kia một năm là khu khối liên kỹ thuật bị xào đến lửa nóng một năm mani bọn họ đang nói một cái đề. Tài, đàm luận nó cùng so đặc tệ rốt cuộc có phải hay không một hồi bọt biển. Có một chút tiểu khác nhau, bất quá cuối cùng vẫn là đạt thành chung nhận thức. Tiện đà bắt đầu thảo luận nào đó mã hóa phép tính. Tiếp theo lại từ lượng tử mật mã nhắc tới chắc không chuẩn nguyên lý. Đối một cái hạt vị trí đo lường chuẩn xác nhất thời điểm. Cũng là đối tốc độ đo lường nhất không chuẩn xác thời điểm. Bởi vì nó bị nhiễu loạn, hắn xoay người sang chỗ khác đảo đi. Đối mặt Đông Quân, xem hắn đôi mắt, trong thanh âm mang theo ý cười. Ta cảm thấy cùng ngươi nhận thức thời gian càng lâu, chúng ta chi gian quan hệ định nghĩa liền càng mơ hồ, đối diện Đông Quân không có mang mắt kính. Hắn mặt mày tinh xảo lại lãnh đạm, giống kiện hàng xa xỉ, nhưng trong mắt biểu tình thực ôn nhu, bởi vì nó ở chồng lên thấy, Đông Quân nói, ngươi có thể không đi quan chắc ngươi thừa nhận chính mình là một con đã chết lại sống miêu. Lâm Tầm bắt được hắn nhược điểm. Càng cười càng đắc ý, tương đương với ngươi thừa nhận thích ta lại không thích ta. Ngươi hảo phiền, đang ở lải nhải. Hắn dưới chân bỗng nhiên dẫm tới rồi một viên đá, thân hình đột nhiên lung lay một chút, cơ hồ là đồng thời. Đông Quân bắt được cánh tay hắn, đem hắn hướng phía chính mình vùng, giúp hắn ổn định, bọn họ ly thật sự gần. Hô hấp tương nghe, tuyết trắng áo sơ mi, thanh thanh lãnh lãnh hơi thở. Ánh sáng mặt trời quang huy từ xanh lá cây gian lộ ra tới. Hắn nheo nheo mắt, sau đó liền nghe Đông Quân thanh âm ở bên tai vang lên. Ta không phải Schrodinger miêu, Lâm Tầm, nhưng ta nghe được mèo kêu, Đông Quân, ta cũng nghe tới rồi, Lâm Tầm chuyển hướng một bên vành đai xanh. Lôi kéo Đông Quân qua đi, bụi cây chỗ sâu trong có một đoàn bóng trắng. Bọn họ hoa rất lớn công phu mới đem nó làm ra tới. Một con tuyết trắng nãi miêu, chỉ có bàn tay như vậy đại, trên người có một ít lá cây mảnh vụn, đôi mắt lam màng còn không có lui xuống đi, mê mang mà nhìn bọn họ hai cái, tiếng kêu nãi thanh nãi khí, nhưng lại phi thường suy yếu. Lâm Tầm, nó tất nhiên phải bị ta dưỡng, giọng nói rơi xuống. Đồng hồ báo thức tiếng vang. Hắn tỉnh, buổi sáng 8 giờ, ánh nắng từ ngoài cửa sổ sơn tra thụ khe hở lộ ra tới. Cùng trong mộng cảnh tượng cơ hồ giống nhau như đúc, hắn ngồi dậy, đem mặt chôn ở trong chăn, tim đập một chút nhanh hơn, có hơi hơi hít thở không thông. Kamani vì cái gì lại mơ thấy Đông Quân? Hơn nữa, lại là ái muội không rõ mộng, trong mộng hắn quả thực giống một con rào rạt đắc ý vịt. Lại nhảy mà run cơ linh cùng khoe khoang học thức, ít nhất cái loại này lời nói đổi thành hiện tại hắn. Tuyệt đối nói không nên lời. Kim đồng hồ đã tỉnh, đang ngồi ở hắn đối diện thong thả ung dung mà liếm chảo. Thấy hắn tỉnh, nãi nãi khí mà kêu một tiếng, cùng trong mộng kia chỉ tiểu miêu giống nhau như đúc. Hắn vất lại đây kim đồng hồ hung hăng xoa nhẹ vài cái. Lại hít sâu trong chốc lát, trạng thái trở về bình thường, trở về Đông Quân một cái, lên đường bình an. Sau đó rời giường, buổi sáng thời gian luôn là quá thật sự mau, cùng cái khác ba người giao lưu xong hạng mục tiến độ sau. Hắn liền bắt đầu ước kỳ vân, một con vui sướng kim đồng hồ, hôm nay có rảnh sao, ra tới trừ ma, cửi nhiên tông phi hồng, cửi nhiên tông phi hồng, ngươi có phải hay không túng một con vui sướng kim đồng hồ? Là, kỳ vân sư huynh không ở, ta thực sợ hãi. Cửi nhiên tông phi hồng, con lừa chọc đi sao một con vui sướng kim đồng hồ? Không đi, hắn muốn kim đan. Cửi nhiên tông phi hồng, thảo một con vui sướng kim đồng hồ, người chừng nào thì kim đan? Cửi nhiên tông phi hồng, ba ba có tính toán của chính mình một con vui sướng kim đồng hồ. Vậy ngươi cố lên. Cửi nhiên tông phi hồng, ta buổi sáng quay video, buổi chiều có rảnh một con vui sướng kim đồng hồ. Hảo, ước xong lúc sau, đã là bữa sáng thời gian, Vương An Toàn cùng Triệu Giá Cấu mỗi người một ly vui sướng thủy. Đang ở vui sướng dùng ăn rác rưởi thực phẩm, quá trong chốc lát, Khương Liên cũng gia nhập đến bọn họ giữa. Lâm Tầm tắc muốn đi lầu 4 cùng các trưởng bối cùng nhau ăn dưỡng sinh bữa sáng. Trên bàn cơm, trưởng bối cùng các sư huynh các biểu tình nghiêm túc, đang ở đàm luận ma vật xuất hiện tốc độ, căn cứ bọn họ phỏng chừng, nếu kết giới cái khe tiếp tục lấy hiện tại tốc độ mở rộng đi xuống. 10 ngày trong vòng, nguyên anh trình độ đại ma tướng sẽ buông xuống ở nhân gian thế. Mà không thể phủ nhận sự thật là, tu chân giới đã dùng hết mọi người lực trừ ma, tìm kiếm cái khe, di hợp cái khe, lấy ta chờ chi lực. Này chiến nhất định gian nan, vì nay chi kế, tất yếu tìm kiếm đế quân. Tiêu Giao Tử tổng kết nói. Ngự Phong chân nhân nói, đế đô người trong dữ dội nhiều, chỉ bằng hiện tại biện pháp, hoàn toàn vô pháp tìm được đế quân. Chúng ta vẫn là đem Xích Tiêu Long Tước kiếm từ công viên giải trí thỉnh hồi. Khác tìm hắn pháp bãi, Lâm Tầm, công viên giải trí, tiếp theo. Hắn liền nghe thấy Hoắc lão đầu khụ một tiếng. Việc này nói ra thì rất dài, vì khiến người rút kiếm, chúng ta đem Xích Tiêu Long Tước đưa vào đại hình công viên giải trí đảm đương đạo cụ thạch chúng. Kiếm, trở thành công viên trò chơi chung một cái trò chơi phân đoạn. Du khách toàn muốn đi rút kiếm, Ngự Phong huynh tác ngụy trang nhân viên công tác, quan sát tình huống, thần hộ mệnh khí, hành đi. Đây cũng là một loại phương pháp, Tiêu Giao Tử nói, trước mắt thượng vô càng tốt biện pháp, việc này lại nghị, dứt lời. Hắn lại nói, bần đạo tưởng, có lẽ chúng ta hiện tại phương pháp có Lamani đế quân nếu thân phụ phi phàm khí vận. Nhất định cùng thường nhân có điều bất đồng, nếu quả thực như thế, chúng ta ở phổ la đại chúng chung tìm kiếm, chẳng phải là vào nhầm lạc lối. Chiếu người ý tứ. Chúng ta hẳn là đi tìm đế đô chung những người đó chung Long Phượng, Hoắc lão đầu nói. Này nhưng như thế nào tìm đến? Lại như thế nào dẫn bọn hắn rút kiếm? Tiêu Giao huynh, phải biết người ta người ở bên ngoài trong mắt, chẳng qua bình phàm vô kỳ tao lão nhân. Tiêu Giao Tử thở dài một hơi. Hồ Điệp phu nhân nhân mạch rộng khắp, hoặc nhưng có điều trợ lực. Cái khác, bần đạo cũng là vô pháp, một phen thương thảo xuống dưới. đã gần 10 giờ, lại vẫn không hề kết quả. Lâm Tầm rốt cuộc bị thả lại đi làm chính mình sự. Hắn cùng Triệu Giá Cấu ngồi đối diện, một bên cùng người này lặp đi lặp lại, một bên đôi tay không ngừng gõ bàn phím, bên kia còn muốn thường thường ngắm liếc mắt một cái thời gian. Đông quân chuyến bay hẳn là ở 8 giờ rưỡi tả hữu đã rơi xuống đất đế đô. Nhưng hắn chậm chạp không có thu được đông quân tin tức. Cái này làm cho hắn bất an, kim đồng hồ đồ vật đã thu thập hảo, liền đặt ở cửa, có lẽ, hắn chăn nuôi kim đồng hồ nhiệm vụ sắp hoàn thành, đông quân đã không cần lại phản ứng chính mình. Triệu Giá Cấu, phép tính, người hôm nay thất thần, người cãi lại cũng không giống như trước như vậy hữu lực. Lâm Tầm, bởi vì ta đã không muốn cùng ngươi như vậy từ không thành có người ta nói lời nói. Triệu Giá Cấu, ta đánh đố ngươi đang đợi đông quân trở về. Lâm Tầm, ta chỉ là không nghĩ rời đi kim đồng hồ. Triệu Giá Cấu, ta chưa thấy qua so đông quân tâm cơ càng sâu nam nhân. Hắn chỉ dùng một con bạch miêu liền ở trong khoảng thời gian ngắn buộc ở ngươi. Lâm Tầm, ngươi bị bắt hại vọng tưởng chứng lại nghiêm trọng. Ta lập tức cho ngươi ước bác sĩ tâm lý. Triệu Giá Cấu, ngươi thẹn quá thành giận. Lâm Tầm, nói như vậy, đông quân cũng buộc ở ngươi. Ngày đó ta tận mắt nhìn thấy ngươi ở hút kim đồng hồ cái bụng. Triệu Giá Cấu, ta chỉ là tận hưởng lạc thú trước mắt. Ngươi lại muốn cho kim đồng hồ trở thành ngươi miêu. Nhưng kim đồng hồ trở thành ngươi miêu tiền đề là đông quân trở thành người của ngươi. Lâm Tầm, đang ở tổ chức tìm từ phản kích, bỗng nhiên thấy di động sáng lên. Đông quân, đông quân, xuống lầu. Lâm Tầm, tái kiến. Triệu Giá Cấu, ngươi không cứu. Lâm Tầm đem kim đồng hồ trang bao đồ vật mang hảo, lại xem xét một chút chính mình dáng vẻ. Hôm nay hắn xuyên kia kiện Lâm Đinh Tân mua màu trắng áo hút đi. Chính phản diện đều có màu đen vẽ xấu. Lâm Đinh nói nàng thích nhất cái này. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, hắn ôm miêu bao xuống lầu, quen mắt Bentley liền ngừng ở đơn nguyên lâu cửa, cửa sổ xe trượt xuống. Đông quân nhìn hắn, tựa hồ hơi hơi dơ dơ lên mi, đã lâu không thấy, hiện thực đông quân cùng trong mộng bất đồng. Không có cái loại này xinh đẹp thiếu niên khí, là càng thêm tuấn mỹ khắc sâu, cũng cao cao tại thượng hình dáng. Đã lâu không thấy, Lâm Tầm mím môi, ta đem kim đồng hồ thả ra, ngài khai một chút cốp xe đi, ta đem những thứ khác bỏ vào đi. Đông quân không nói chuyện. Nhìn hắn, Lâm Tầm chớp chớp mắt, liền nghe đông quân nhàn nhạt nói, lên xe, hết chương.